Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 620, cầm xuống Hàn Giang Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo Lam tu sĩ gật đầu tốt, liền ấn ngươi nói xử lý nhằm đó Hàn Giang hầu theo đại hoàng tử chết trận, vệ gia ủy khuất cầu toàn, bí mật thuần phục Triệu gia mấy trăm năm. Sự thành phía sau, ta sẽ tại bệ hạ trước mặt thế vệ gia mời công. Đến lúc đó, không thiếu vệ gia một cái quận công tước vị. Bất quá, ngươi cần phải chọn lựa có thể tin tộc nhân. Trận chiến này như thành, Hàn Giang quận đem không có đại chiến sự. Trận chiến này như bại, Ngụy Quốc cầm xuống Hàn Giang quan, ngày sau Hàn Giang quận chỉ sợ vĩnh viễn không thấy mặt trời. Triệu gia người cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm vệ gia, dù sao 500 năm đi qua, vệ gia đã đổi mấy nhậm gia chủ. Tả Dương cung đãi vệ gia một mực không tệ, vệ gia đùa mà làm thật thực đầu nhập Tả Dương cung cũng không phải là không có khả năng. Hắn nói lời này cũng là nhượng vệ Huyền Hổ cân nhắc một chút. Nếu là lần này thất bại, về sau Hàn Giang quận chính là Triệu Ngụy hai quốc chiến trường, vệ gia cũng không có hào ngày lành qua. Hợp tác không thể chỉ dựa trung tâm cùng tình nghĩa, còn phải có cộng đồng lợi ích cùng chung địch nhân. Vệ Huyền Hổ vẻ mặt trịnh trọng, tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định chọn lựa có thể tin tộc nhân, cam đoan không sơ hở tí nào. Sau đó cầm ra hai bộ vệ gia chế thức huyền giáp. 3 ngày phía sau, hai vị tiền bối liền xuyên này khải giáp theo ta đi đến Hàn Giang quan. Này khải giáp rất dài, có thể trực tiếp bao lại toàn thân, đầu khôi phía trên còn có chứa mặt giáp. Mặc vào này một thân, mắt thường căn bản xem không ra là ai. Áo Lam tu sĩ thu hồi khải giáp, phản hồi tiểu bí cảnh. 3 ngày phía sau, hai người thân mặc khải giáp, đem tu vi áp chế đến trúc cơ trung kỳ, đi tới trong thạch thất. Vệ Huyền Hổ đã tại trong thạch thất chờ bọn hắn, nhìn thấy hai người ra tới, hắn chắp tay nói. Hai vị tiền bối mời theo ta tới. Hai gã Triệu gia kim đan đi theo vệ Huyền Hổ đằng sau, đi tới trên đỉnh núi. Lúc này đã có mấy danh trúc cơ cùng hơn 20 danh luyện khí tu sĩ ở đây chờ đợi, bọn hắn cũng xuyên một thân khải giáp. Chỉ là trúc cơ cùng luyện khí tu sĩ khải giáp văn sức không giống một dạng, phẩm giai cũng không giống nhau. Vệ Huyền Hổ cầm ra nhất chiếc phi thuyền, phóng đại đến dài hơn 10 trượng. Mọi người leo lên phi thuyền, hướng tây bắc phương hướng Hàn Giang quan bay đi. Đến Hàn Giang quan phía sau, phi thuyền tại Hàn Giang quan đông môn trước rơi xuống, mọi người đi xuống phi thuyền. Vệ Huyền Hổ trích xuống mặt giáp, cầm ra nhất khối lệnh bài, xông thành môn hô. Vệ gia vệ Huyền Hổ đến đây thay quân. Trên cổng thành nhất danh Tả Dương cung tử phủ tu sĩ thò đầu ra nhìn một chút cười nói. Là vệ đạo hữu a, ta này liền mở ra quan môn. Sau đó, đông môn mở ra, vệ Huyền Hổ đi vào. Cái kia tử phủ tu sĩ đến đây chào hỏi, vệ Huyền Hổ cùng nó hàn huyên một phen, liền cáo từ đi đến trấn thủ phủ. Hàn Giang quan đóng giữ tu sĩ thay quân, cần muốn hướng trấn thủ nơi đây kim đan tu sĩ báo cáo. Vệ Huyền Hổ nhượng mặt khác tộc nhân đi tiếp nhận tây thành tường, chính mình tức thì mang theo Triệu gia hai gã kim đan, đi tới trấn thủ sử phủ. Đóng giữ nơi đây chính là Tả Dương cung thái thượng trưởng lão Ngọc Dương chân nhân, cũng là kim đan hậu kỳ tu vi. Từ hơn 500 năm trước Tả Dương cung cầm xuống Hàn Giang quan phía sau, hắn vẫn tại trấn thủ nơi đây. Vệ Huyền Hổ mang theo hai người tiến vào trấn thủ phủ, Ngọc Dương chân nhân tại phòng nghị sự tiếp đãi bọn hắn. Hắn nhìn xem hai vị Triệu gia kim đan cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Hổ thế nào còn mang hai vị trúc cơ hậu bối tới. Hai gã Triệu gia kim đan cùng nhau lúc xuất thủ tế ra nhất lam nhất nhân hai thanh trường kiếm. Lam sắc trường kiếm phía trên mơ hồ có lôi quang lập lòe, ngân sắc trường kiếm sát khí bức nhân. Cầm lam kiếm tu sĩ tại xuất thủ lúc vẫn không quên đem vệ Huyền Hổ ném ra ngoài. Kim đan hậu kỳ tu sĩ so chiêu, một điểm dư ba đều có thể giết chết tử phủ tu sĩ. Ngọc Dương chân nhân không có chút nào phòng bị, còn bị hai cái thực lực so chính mình càng cường tu sĩ đánh lén. Muốn trốn tránh căn bản không có khả năng, chỉ có thể tế ra bản mệnh pháp khí, ngạnh khiêng hai người công kích. Chỉ nghe hai tiếng kim loại giao kích thanh âm truyền ra, Ngọc Dương chân nhân bị đánh bay ra ngoài, đụng xuyên trấn thủ phủ mấy tầng vách tường, cuối cùng đụng vào trên tường thành, mới tính toán dừng lại. Triệu gia hai gã kim đan nhanh chóng đuổi kịp đi, tiếp tục công kích. Ngọc Dương chân nhân vội vàng cầu xin tha thứ, hai vị đạo hữu xin dừng tay, lúc trước Tả Dương cung cầm xuống Hàn Giang quan, Triệu gia người đã trước rút lui khỏi. Ta phía sau vẫn trấn thủ nơi đây, trên tay cũng chưa dính Triệu gia người máu. Triệu Hoàng có chỉ ý tam tông tu sĩ chỉ cần nguyện hàng, đều có thể lập công chuộc tội. Tả Dương cung đã là cùng đồ mạt lộ, phía trước đã có kim đan tu sĩ đầu hàng Triệu Hoàng. Ta cũng nguyện ý bỏ tối theo sáng, lập công chuộc tội. Hai gã Triệu gia kim đan lẫn nhau nhìn nhất nhãn, gật đầu. Áo lam tu sĩ cầm ra nhất mai đường kính hơn tam thốn thủy lam sắc hạt châu, cười nói. Hàn Giang quan sự quan trọng đại, chúng ta không thể không cẩn thận. Này là nhất khỏa đặc chế quý thủy lôi châu, chỉ cần ta tâm niệm vừa động, liền sẽ bạo tạc. Ngươi chỉ cần nuốt vào hắn, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi. Đợi đến ta Triệu gia đại quân công phá Tà Dương cung sơn môn, tới tiếp nhận Hàn Giang quan, ta lại giúp ngươi lấy ra tới. Nếu như ngươi là tưởng chính mình lấy ra tới, lôi châu cũng sẽ bạo tạc. Ngọc Dương chân nhân xoắn suýt một hồi, liền đem lôi châu nuốt vào trong bụng. Áo lam tu sĩ cười nói, ngươi mệnh lệnh những cái kia Tà Dương cung tu sĩ ngừng tay a, bọn hắn bên này vừa đánh, vệ gia nhân liền bắt đầu cướp lấy Tây Thành tường trưởng khống quyền. Này Hàn Giang quan thượng có Tà Dương cung tu sĩ, cũng có không ít xung quanh gia tộc tu sĩ. Hiện tại vệ gia cùng Tà Dương cung làm lên, các gia tộc tu sĩ không biết nên giúp ai. Ngọc Dương chân nhân cao giọng nói ra, Tà Dương cung đệ tử nghe lệnh buông tha chống cự. U Minh Tông đã đầu hàng Triệu Hoàng, Tà Dương cung cũng không có mấy người, lại phản kháng xuống dưới chính là tử lộ một cái. Bản tọa đã quyết định bỏ tối theo sáng, hướng Triệu Hoàng đầu hàng. Tà Dương cung cung chủ muốn đầu hàng Ngụy Quốc, dẫn Ngụy Quốc tu sĩ nhập quan. Chúng ta những người này đều cùng Ngụy Quốc tu sĩ có huyết hải thâm cừu, một khi nhượng bọn hắn tiến tới, chúng ta có hảo trái cây ăn ư? Triệu Hoàng lại đánh qua tới, toàn bộ Hàn Giang quận đều muốn biến thành chiến trường. Đến lúc đó, các gia tộc cả tổ tông cơ nghiệp đều vô pháp bảo toàn. Nghe xong lời ấy, đại bộ phận Tà Dương cung đệ tử cũng buông tha chống cự. Số ít Tà Dương cung đệ tử cự không đầu hàng, tại vệ gia tu sĩ cùng mặt khác gia tộc tu sĩ vây công phía dưới, thực nhanh liền bị toàn bộ trảm sát. Ngọc Dương chân nhân hô, đem quan nội thành quét dọn sạch sẽ, chuẩn bị chống cự Ngụy Quốc công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Quốc tại Hàn Giang quan phía tây 300 dặm chỗ, liền có một chỗ đại doanh. Hàn Giang quan bên trong có lớn như vậy động tĩnh, bọn hắn không có khả năng phát hiện không được. Muốn không nhiều thời gian dài, bọn hắn liền sẽ tới chiếm tiện nghi. Mọi người lập tức hành động đứng lên, thu thập xong Tây Thành tường, chuẩn bị ngăn địch. Áo lam tu sĩ cầm ra nứt ra bạch ngọc long văn lệnh bài, đem bóp nát. Vạn Xuyên phường thị bên kia, Triệu Hoàng trước mặt bày biện bạch ngọc lệnh bài cũng đồng thời biến thành khối vụn. Triệu Hoàng trên mặt lộ ra hỉ sắc, quá hảo, đại ca lưu lại hậu thủ đã có hiệu quả. Hiện tại Hàn Giang quan đã tại ta Triệu gia trong tay, Tà Dương cung mặc dù tưởng cấu kết Triệu quốc cũng có tâm vô lực. Các vị đều chuẩn bị một chút, chúng ta cũng muốn xuất phát tiến đánh Vạn Linh Tông. Mọi người tề thanh xưng lạt xuống dưới chuẩn bị xuất chinh công việc. Triệu Hoàng cầm ra nhất mai ngọc phù truyền tin ra ngoài. U Minh Tông nghị sự đại điện, Triệu Tĩnh Quốc cầm ra ngọc phù cười nói. Này mấy ngày không có trợ uổng công, bệ hạ truyền tin, Hàn Giang quan đã bị cầm xuống. Chúng ta không cần lại lo lắng Ngụy Quốc vấn đề, có thể yên tâm tiến đánh Tà Dương cung. Mặt khác, bệ hạ phân phó, nhượng Triệu gia tộc nhân toàn bộ phản hồi Vạn Xuyên phường thị. Bệ hạ muốn ngự giá thân chinh, tiến đánh Vạn Linh Tông. Bổ nhiệm Thanh Ly quận vương vì Sơn Nam chiêu thảo sứ, dẫn đầu Lâm Hải Châu tu sĩ cùng U Minh Tông, Tà Dương cung phản chính tu sĩ, tiến đánh Tà Dương cung sơn môn. Vương Đạo Viễn hướng đông nam phương hướng chắp tay nói, cần tuân bệ hạ ý chỉ. Triệu Tĩnh Quốc đem U Minh Tông khống chế các chỗ trận pháp lệnh bài cùng với phủ kho chìa khóa giao cho Vương Đạo Viễn. Sau đó, mang theo vài tên Triệu gia kim đan tu sĩ ly khai U Minh Tông, hướng đông nam mà đi. Vương Đạo Viễn ra lệnh, Cố Thành Phong, đem đóng giữ Kim Nhạn Thành hai gã kim đan tu sĩ chiêu tới, Kim Nhạn Thành cùng Quy Nguyên Sơn giao cho tử phủ tu sĩ đóng giữ liền có thể. Trung Chấn Dương, người đem U Minh Tông bên trong có thể tham chiến tu sĩ tập kết đứng lên, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Mặt khác, từ U Minh Tông bảo khố bên trong hiện có tam giai và phía dưới đan dược, linh phù, pháp khí các loại tài nguyên toàn bộ lấy ra cung cấp đại quân cần thiết. Hai người chắp tay đồng ý, mặt khác tu sĩ cũng đều xuống dưới bận bịu. Cách chương.